Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Hải Quái. Minh Châu bến tàu, trước sau như một phiền não. Trải qua hơn một tháng thành công bắt cá, Minh Châu thành nạn đói vấn đề sớm liền được giải quyết. Thậm chí Minh Châu chăm họ bởi vì thịt ăn tương đối nhiều, trên mặt cũng hồng nhuận không ít. Rất nhiều thiếu phụ buổi tối bận rộn sau đó mới phải xuất hiện mặt đỏ đàn. Ban ngày cũng có thể thấy được. Sứ quân, năm nay lại bộ khảo hạch. Người khẳng định có thể cầm một cái tối thượng đẳng. Chúng ta Minh Châu liên tiếp gặp đủ loại tai nạn. Nhưng là dân chúng sinh hoạt nhưng là không chỉ không có trở nên kém. Ngược lại thay đổi tốt hơn. Theo như bây giờ chiếu cục diện này phát triển tiếp. Tần gia đóng thuyền xưởng cùng phơi muối chàng liền cần chiêu mộ mấy ngàn người. Hơn nữa sẽ còn nộp số lớn phú thuế. Không cần vài năm, toàn bộ Minh Châu thành tình huống cũng sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Vương Chí Minh, vẻ mặt chân chó dạng cho Tạ Tiến nấu một ly trà. Sau đó Lưu ở bên vừa nói chuyện. Này chủ yếu vẫn là Tần Đại Lang công lao. Nếu là không có hắn, này Minh Châu tình huống còn không biết muốn biến thành hình dáng gì đây. Giống như là bây giờ, dân chúng tinh thần khí cũng hoàn toàn khác nhau. Tạ Tiến ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng thì rất rõ ràng năm nay khảo hạch, chính mình nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Bất kể cái này tốt kết quả là ai mang đến, làm Minh Châu thứ sử, hắn khẳng định có thể hưởng thụ được tốt nhất chỗ tốt. Nghe nói Tần gia phơi muối chàng đã bắt đầu phơi muối rồi. Đây nếu là một khi muối ăn khan hiếm cùng giá cao chót vót vấn đề lấy được giải quyết. Như vậy ra biển thuyền đánh cá chỉ lập mã sẽ gia tăng rất nhiều. Đến thời điểm, đủ loại cá mặn có thể đem thật sự có nhiều dư hải ngư cũng cho tiêu hao hết. Tránh cho khí trời quá nóng. Qua đêm sau đó ngư liền hoàn toàn không có cách nào ăn vấn đề. Vương Chí Minh có thể có được Tạ Tiến xem trọng, hiển nhiên không chỉ là bởi vì hắn biết nịnh hót, mà là hắn chung quy là có thể nhanh nhân một bước nghĩ đến phải đi giải cái gì. Sau đó đem nó hồi báo cho Tạ Tiến. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như tự mình làm lãnh đạo, khẳng định cũng là ưa thích như vậy thuộc hạ. Phơi muối chàng nghe nói là không sai biệt lắm xây dựng xong rồi. Nhưng là rốt cuộc có thể hay không phơi ra muối ăn đến. Liền không nói được rồi. Từ cổ chí kim, chúng ta ăn chủ yếu đều là mỏ muối trung sản xuất muối ăn. Bờ biển mặc dù cũng có người nấu muối, nhưng là muối biển thành vốn không có mỏ muối thấp. Ngoại trừ ở Duyên Hải còn có nhất định ưu thế. Những địa phương khác liền bán bất động. Tạ Tiến cũng không phải hết sức coi trọng Tần gia phơi muối chàng. Hắn thấy nước biển trực tiếp phơi muối. Này căn bản là một cái nói mơ giữa ban ngày phương án. Bất quá cân nhắc đến Tần Hiệp Đạo thuê mấy ngàn người hỗ trợ xây cất phơi muối xưởng. Ghế ngồi Tạ Tiến ngược lại là vẫn luôn không có nhảy ra nói cái gì. Sứ quân nói đúng. Bất quá lần này bọn họ hình như là nghiêm túc. Ta nghe nói đây là Tần Đại Lang tự mình thiết kế đồ chỉ. Tự mình chỉ huy thợ thủ công dựa theo bản vẽ đi tu xây phơi muối chàng. Rốt cuộc hiệu quả thế nào? Bọn họ phỏng chừng cũng là đã thí nghiệm qua. Bây giờ chẳng qua là làm đến mọi người mặt. Lần nữa làm tiếp một lần mà thôi. Ừ, bất kể nói thế nào. Ít nhất ở tháng gần nhất, bọn họ vì Minh Châu mấy trăm ngàn họ cung cấp một cái sinh kế. Cái này công lao, chúng ta nhất định là sẽ không quên. Lang quân, triều đình hẳn đã nhận được ngài tấu chương. Nghĩ đến tháng sau hẳn liền có thể lên đường hồi Trường An rồi. Bất quá nơi này Minh Châu, ta cảm thấy rất có phát triển tiền đồ. Có thể làm chúng ta một cái cứ điểm trọng yếu. Mã Chu khoảng thời gian này quá bề bộn nhiều việc, nhưng là lại là rất phong phú. Tần Hiệp Đạo cho hắn cung cấp một cái tốt vô cùng thi triển tài hoa sân khấu. Hắn bây giờ có thể nói là như cá gặp nước. Này Minh Châu bến tàu, chúng ta lúc mới tới sau khi phi thường lạnh tanh, bây giờ đảo là có một ít phồn hoa bộ dáng. Với Dương Châu so sánh, ta cảm thấy được Minh Châu ưu thế thực ra cũng không nhỏ. Từ Minh Châu lên đường, thuyền bè rất nhanh thì có thể đến Tuyền Châu, Hàng Châu, thậm chí là Hạ Nam Dương. Hơn nữa Minh Châu bốn phía châu huyện, phổ biến cũng tương đối nghèo khó. Cái này thì có nghĩa là những người này có mãnh liệt hơn thay đổi vận mạng của mình ý tưởng. Bây giờ đại đường thiếu hụt nhất ngay cả có loại ý nghĩ này chăm họ. Tần Hiệp Đạo với Mã Chu ở trên bến cảng một bên bước từ từ, vừa nói chuyện, nếu như Mã Chu là một cái cô nương, cái không khí này thì càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, còn không chờ bọn hắn trò chuyện, liền bị một cái vội vội vàng vàng bóng người cắt đứt. Lăng Quân, xảy ra chuyện, nghe nói cái kia Chu gia đội tàu ở trên biển đụng phải hải quái rồi. Thuyền bè cũng thiếu chút nữa bị làm chìm đắm rồi. Lâm Tam Oa là Tần Hiệp Đạo ở Minh Châu Tân, chiêu mộ ngư dân, bởi vì đầu não tương đối cơ trí, đối Minh Châu tình huống cũng tương đối quen thuộc, bây giờ rất được trọng dụng, trở thành trong đó một chiếc hải thuyền thuyền trưởng. Hải quái, chuyện này, không thể nào đâu. Tần Hiệp Đạo còn không có nói gì. Mã Chu nghe lời này, nhưng là không nhịn được đưa ra nghi ngờ. Đội tàu ra biển bắt cá đã không sai biệt lắm thời gian một tháng rồi. Mỗi lần đều là thắng lợi trở về. Cho dù là trời mưa to ra biển, thu hoạch cũng một cái không thiếu. Có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe nói có hải quái. Chu quản chuyện, chuyện này mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là trên thuyền rất nhiều người đều thấy được hải quái bóng người. Nghĩ đến là thực sự. Hơn nữa ta ở bờ biển, cũng nghe lúc trước lão nhân nói qua, ở ngoại hải có một ít hải quái, dáng so với một chiếc thuyền còn lớn hơn, để cho ngư dân không nên đi trêu chọc bọn họ. Lâm Tam Oa hiển nhiên là tin tưởng trong biển có hải quái. Trên thực tế, cái niên đại này, phần lớn người đều là tin tưởng trong biển có hải quái. Lâm Tam Oa, cái này hải quái ngoại trừ hình thể to lớn, còn có cái gì đặc điểm? Nó chủ động công kích chúng ta thuyền bè rồi không? Tần Hiệp Đạo tự nhiên là không tin trên cái thế giới này còn có cái gì hải quái tồn tại. Nếu như có, đó nhất định là một loại mọi người còn chưa phát hiện động vật. Chỉ như vậy mà thôi. Nghe nói cái này hải quái sẽ phun nước. Phun một cái thủy liền có thể phun đến cao 2 trượng. Sau đó còn thích vây quanh chúng ta ngư thuyền đi loanh quanh. Thật giống như không một chút nào sợ chúng ta. Lâm Tam Oa này vừa nói, trong lòng Tần Hiệp Đạo liền hoàn toàn có tính toán. Quả nhiên, những người xuyên Việt sẽ đụng phải đồ vật. Chính mình cũng đụng phải nha. Đang không có đèn điện năm đạt đến. Dựa vào những thứ này hải quái, hoàn toàn có thể cho Minh Châu thúc đẩy hạng nhất tân sản nghiệp đi ra. Thậm chí dựa vào cái này sản nghiệp, Minh Châu là có thể thư thư phục phục quá hơn vài chục năm. Thậm chí trên 100 năm ngày tốt. Hôm nay Chu gia đội tàu đụng phải hải quái. Nghĩ như vậy phải là không có thu hoạch gì rồi tương đương. Một cái ngư cũng không có bắt được. Lưới cá cũng còn không có buông xuống đi đây. Lăng Quân, trong biển có hải quái tin tức một khi truyền bá ra, rất nhiều thủy thủ khả năng cũng không dám ra biển rồi. Phỏng chừng tương lai mấy thiên hải ngư sản lượng cũng là kham ưu đây. Nếu mọi người thấy rồi hải quái, ta đây liền mang theo mọi người đi đem hải quái bắt trở lại. Loại này mọi người lúc trước không có bái kiến hải quái. Không chừng khắp người đều là bảo vật đây. Lúc này, có thể không phải với những động vật nói lương tâm thời điểm. Tần Hiệp Đạo chuẩn bị tự mình mang theo phòng di ái đám người ra biển một chuyến. Vì đội tàu mở gửi một cái tân sinh kế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.